Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Tinh thần phiên. Tử Trần Hải. Khu trung tâm biên giới. Mê vụ bốc hơi. Tử khí cuồn cuộn. Liễu Thanh một thân một mình đứng ở chỗ này. Như có điều suy nghĩ nhìn qua Tử Trần Hải cấm khu hạch tâm. Chỗ đó có một cỗ đặc thù khí tức. Gây nên chú ý của hắn. Cái này cấm khu, ẩn giấu đi cái gì? Đang lúc hắn suy tư thời khắc, sau lưng đi tới một người. Hắn chính là Tử Vi Tinh nhân tộc tộc trưởng, Tử Hiên, Nhân Hoàng. Tử Hiên vừa đến, đầu tiên là đi một cái lễ. Không cần đa lễ, Liễu Thanh quay người lại gật gật đầu. Hỏi, ngươi đến thế nhưng là có chuyện gì? Đại chiến tướng gần, chuẩn bị ra sao? Nhân Hoàng xin yên tâm, ta Tử Vi một mạch trên dưới còn sót lại tộc nhân. Có thể chiến người toàn bộ tụ tập hoàn tất, đã chuẩn bị kỹ càng. Thề sống chết nhất chiến, tuyệt không lui lại, Tử Hiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, chết cũng không cần thiết. Tử Vi một mạch thì duy nhất các ngươi những người này. Chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Các ngươi đợi chút nữa có thể tham chiến, nhưng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Hắn một mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói, ta hạ mệnh lệnh các ngươi mới tham ngộ chiến. Nếu không, không cho phép tham chiến. Tuân mệnh. Tử Hiên ngẩn người, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật lĩnh mệnh được. Lần này mời tới Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc cộng chủ đến đây trợ giúp. Không nghe theo mệnh lệnh sao được? Đúng rồi, các ngươi tại Tử Trần Hải bao lâu? Hiểu bao nhiêu? Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái. Chỉ trước mặt cấm khu hạch tâm hỏi. Tử Hiên nghe xong thần sắc nghiêm một chút. Ngưng trọng nói. Nhân Hoàng, đây là Tử Vi Tinh lớn nhất một mảnh cấm khu. Cũng là nguy hiểm nhất một cái. Chúng ta bất đắc dĩ mới trốn nơi này. Hơn nữa còn không dám tới gần. Lại không dám bước chân cấm khu hạch tâm phạm vi khu vực. Ở trong đó ẩn giấu đi to lớn khủng bố. Nói đến đây, Tử Hiên một mặt kính úy biểu lộ. Hắn nhắc nhở, căn cứ chúng ta Tử Vi Tinh nguyên quán ghi chép. Tại xa xôi thời đại trước, Tử Vi Đại Đế đã từng đặt chân qua Tử Trần Hải cấm khu hạch tâm. Phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia, cơ hồ chấn động toàn bộ Tử Vi Tinh. Kết quả cuối cùng không người biết được. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Chỉ rõ ràng lúc đó Tử Vi Đại Đế bản thân bị trọng thương đi ra. Cảnh cáo tộc nhân không thể đặt chân Tử Trần Hải cấm khu hạch tâm. Từ đó về sau, nơi này liền thành đáng sợ nhất cấm khu. Liễu Thanh lẳng lặng nghe, trên mặt như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới đã từng Tử Vi Đại Đế thế mà bước vào cấm khu hạch tâm. Hơn nữa còn phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian. Đến mức đại chiến quá trình cùng kết quả, ngoại nhân không thể nào biết được. Chỉ có năm đó Tử Vi Đại Đế mới có thể chân chính rõ ràng trong này ẩn giấu đi cái gì. Nhưng theo hắn lưu lại cảnh cáo đến xem, bên trong khẳng định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Có không biết uy hiếp tại cất giấu trong đó. Nhân Hoàng, bên trong không thể bước chân. Tử Hiên chú ý cẩn thận nhắc nhở một câu. Liễu Thanh không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết. Chỉ có thể hay không đi vào. Vậy sẽ phải chờ lần này dị tộc vây quét nguy cơ đi qua lại nói. Hắn đã nhận ra Tử Vi Tinh phía trên đại lượng dị tộc khí tức tụ tập. Số lượng to lớn, sát khí cuồn cuộn đánh tới. Tử Vi Tinh phía trên 8 đại trường sinh cổ tộc. Tại bát xích thần tộc chỉ huy phía dưới trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Tử Trần Hải mà đến. Một trận chiến này không thể tránh né. Là Tử Vi Tinh nhân tộc một lần nữa đi hướng phục hưng bước đầu tiên. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Dị tộc sắp đến. Liễu Thanh khoát khoát tay để hắn đi xuống chuẩn bị. Vâng. Tử Hiên lên tiếng. Hơi hơi cúi người hành lễ. Hắn trên mặt lộ ra một tia trần chờ. Há to miệng. Cuối cùng vẫn không có nói. Vị này Tử Vi Tinh tộc trưởng, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hiển nhiên là có sự tình gì cần xin giúp đỡ Liễu Thanh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nói. Nhìn lấy hình dạng của hắn, Liễu Thanh sao lại không biết? Chỉ là đối phương không có nói, mình liền không có đi hỏi thăm. Cái này cần chính hắn đến lái miệng. Nếu không ngươi không nói, ai biết ngươi muốn làm gì? Tử Trần Hải, Tử Vi Tinh, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu. Lập tức tâm tư nhất động, muốn từ bản thân còn không có đánh dấu đây. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn nhanh chóng mặc niệm một câu. Lần đầu tiên tới Tử Vi Tinh tự nhiên muốn đánh dấu một phen. Dù sao thuộc về hành tinh khác nha. Đinh, tại Tử Vi Tinh cấm khu. Tử Trần Hải đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiên thiên chí bảo tinh thần phiên. Hệ thống thanh âm truyền đến, để Liễu Thanh thoáng sửng sốt một chút. Tiên thiên chí bảo, tinh thần phiên, tinh thần phiên. Liễu Thanh kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lần thứ nhất tại Tử Vi Tinh phía trên đánh dấu thế mà thu hoạch được một kiện tiên. Thiên chí bảo, đây là một kiện tinh thần phiên. Trên lá cờ khắc họa lấy ức vạn tinh thần. Giống như một phương tinh thần vũ trụ chậm rãi chuyển động. Tản ra một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức. Tinh thần chi lực nồng đậm. Ánh sao lấp lánh, vung lên vung ở giữa. Vạn vật chôn vùi, không tệ lắm. Liễu Thanh vuốt vuốt trong tay tinh thần phiên. Khéo léo đẹp đẽ lại nặng nề vô cùng. Dường như gánh chịu lấy ức vạn tinh thần đại như biển. Hắn nhìn lấy trong tay tinh thần phiên. Bỗng nhiên có chủ ý. Cái này đồ vật tới đúng lúc. Lúc này đại quân dị tộc đột kích. Không phải liền là tốt nhất thử tay nghề tài liệu sao? Dùng dị tộc liên quân đến thử một lần món bảo vật này uy lực cùng năng lực như thế nào. Rồi quyết định nó tiếp đi xuống công dụng. Là trực tiếp dung luyện dung nhập chính mình hiện hữu chí bảo bên trong. Vẫn là bảo lưu lấy nó đặc tính. Luyện, muốn đến nơi này, Liễu Thanh bắt đầu luyện hóa tinh thần phiên. Tiên thiên chí bảo, uy lực vô cùng, huyền ảo khó lường. Luyện hóa cần cực kỳ giá cả to lớn cùng thời gian dài dằng dặc. Nhưng bởi vì là theo hệ thống đánh dấu lấy được khen thưởng, cho nên luyện hóa không trở ngại chút nào. Hoàn toàn cũng là thông suốt. Ban đầu vốn cần chỉ ít hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể luyện hóa thành công tinh thần. Phiên, Liễu Thanh chỉ hao tốn ngắn ngủi vài phút thì hoàn thành. Ông, luyện hóa hoàn tất về sau. Liễu Thanh mới chính thức nắm giữ cái này đồ vật. Tinh tế thể ngộ lấy nó các loại diệu dụng. Một chút quen thuộc một phen sau thì triệt để nắm trong tay. Không có một tia trở ngại. Dường như cũng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn một dạng. Rất tốt, đến đón lấy liền lấy dị tộc đến thử một lần tinh thần phiên uy lực cùng hiệu quả. Liễu Thanh hai, lòng gật đầu, lật tay thu hồi tinh thần phiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh chính đang nhanh chóng tới gần. Đó là dị tộc khí tức, mà lại còn không chỉ một cái. Số lượng đông đảo, không cách nào tính toán. Không cần nghĩ liền biết, dị tộc đại quân đã tới. Oanh, nhân tộc dư nghiệt, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Tử Trần Hải bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, chấn động các phương. Toàn bộ Tử Trần Hải hơi hơi lắc lư một cái. Vô số màu tím vũ khí sôi trào lan lộn. Lúc này, Tử Trần Hải bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít vô số dị tộc. Tám đại trường sinh cổ tộc đại quân tề tụ ở ngoài vùng cấm mặt. Cầm đầu chính là Bát Xích thần tộc, một tôn cường giả tự mình chỉ huy. Làm cho này một lần chinh phạt thống soái. Tới vị này Bát Xích thần tộc chính là trong đó người nổi bật. Toàn thân khí tức cường đại vô cùng. Tản ra kinh khủng uy áp. Sau lưng của hắn mọc ra tám cái to lớn màu đen xà đầu. Phun ra nuốt vào lấy một chút màu đen ngọn lửa. Đến rồi. Tử Trần Hải bên trong, sớm thì chuẩn bị xong Tử Vi Tinh nhân tộc, tại Tử Hiên vị tộc trưởng này chỉ huy dưới, từng cái tay cầm chiến tranh, đằng đằng sát khí nhìn lấy Tử Trần Hải bên ngoài, bạch, chỉ thấy bóng người nhoáng một cái, Liễu Thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chân hắn dẫm hư không, nhìn qua Tử Trần Hải bên ngoài tụ tập tới đại quân dị tộc, liếc một chút nhìn không thấy bờ, rốt cuộc đã đến sao? Liễu Thanh thì thào một câu, ánh mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng. Đã tới, vậy chỉ dùng huyết nhục của các ngươi hài cốt đến đặt vững Sơn Hải nhân tộc uy danh. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên Cao giơ hai tay, đối với hư không nhẹ nhàng mở ra, răng rắc một tiếng, hư không đã nứt ra, bị vạch phá một lỗ hổng khổng lồ, vô tận hỗn độn khí lưu tuôn ra. Tình cảnh này đưa tới bên ngoài dị tộc cường giả chú ý, ào ào cảnh giác nhìn qua. Đó là cái gì? Có dị tộc cường giả kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện không biết trên cái khe. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.